Tần Khống Thiên Hạ, chương 2255, họa là từ miệng mà ra. Góc truyện audio.com, chỉ là đại sự như Viêm tộc khai chiến với Vạn Thú Minh cũng không tới phiên hắn quyết định. Viêm Thiệu Khang ở bên mở miệng nói, tiểu tử ta không cần biết ngươi là ai, rõ ràng dám nói ra lời bực này, chẳng lẽ cho rằng âm mưu của mình sẽ thực hiện được sao? Có được hay không ta không biết. Chúng ta ngay ở chỗ này, nếu như các ngươi thật muốn đi đến Vạn Thú Sơn Mạch, chúng ta sẽ lập tức phát động tiến công, không tin ngươi có thể thử xem, Lăng Tiếu trầm giọng nói. Viêm Thiệu Khang rất căm tức, hắn là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy tại Thiên Tước Địa Vực. Rõ ràng lại bị một tên tiểu tử uy hiếp, hắn trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói, tiểu tử ngươi có biết ta là ai không? Rõ ràng dám nói chuyện với ta như vậy. Lăng Tiếu cười lạnh nói, ta không cần biết ngươi là ai, nếu như Viêm tộc các ngươi đáp ứng thì coi như mọi chuyện đều tốt, nếu như không đáp ứng thì cứ đọ sức là được. Kỳ thật Lăng Tiếu đã biết rõ thân phận của Viêm Thiệu Khang. Hạ Huyên Huyên ở bên đã thấp giọng nói cho hắn biết rồi. Nếu như đổi thành trước kia, Lăng Tiếu có lẽ sẽ tương đối cung kính Viêm Thiệu Khang. Dù sao đây cũng là tồn tại cùng nổi danh với Tam Đại Điện Chủ Dược Minh Công Hội. Thế nhưng hôm nay Lăng Tiếu đã có được tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Hắn há sẽ cho Viêm Thiệu Khang mặt mũi. Phải biết rằng hiện giờ đang là lúc đối địch à, Lão Tổ Tông cần gì nói nhảm với hắn. Lập tức triệu tập tất cả Thủy Lão Lưu toàn bộ chúng lại đi. Viêm Hạ Long phi thường mất kiên nhẫn nói. Hắn đề ung thần đan. Khôi phục thương thế nơi tay, chỉ là y phục trên người vẫn lộ ra chật vật không chịu nổi. Bị thương trước mặt mọi người, hắn đối với Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên hận đến thấu xương. Thật muốn bắt bọn hắn đến hung hăng sửa chữa một phen. Xem ra giáo huấn vừa rồi còn chưa đủ khiến ngươi khắc sâu a, Lăng Tiếu lạnh lùng nói một tiếng. Thần hồn phân thân lặng yên xuất hiện. Ba, bỗng nhiên. Khuôn mặt Viêm Hạ Long như thứ gì đó tát một cái. Cả người hắn bay ra thật xa, máu tươi nơi khóe miệng cũng vẩy ra ngoài. Đám Thủy Lão Viêm tộc nguyên một đám đều trở nên khẩn trương. Bọn hắn đều không rõ Viêm Hạ Long sao lại đột nhiên bị đánh như thế. Ẩn hồn, bí kỹ hạng nhất cuối cùng của Khống Thần Quyết, quả thật khiến cho đại bộ phận phần người ăn phải thiệt thòi cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Ai? Rốt cuộc là ai cút ra đây cho ta? Viêm Hạ Long ổn định thân thể, không ngừng quát to với bốn phía. Đáng tiếc, ở bên cạnh hắn đều là người Viêm tộc, mà Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên còn có những thánh thú kia đều ở yên bên kia. Thật sự không biết vừa rồi là ai đả thương hắn nữa. Có mấy lời không nên nói lung tung, nên biết họa là từ miệng mà ra đấy. Lăng Tiếu híp mắt nói. Người Viêm tộc nguyên một đám đều trở nên khẩn trương, bọn hắn cũng hoài nghi có phải là có chí tôn thủy thần đáng sợ hơn tiềm phục ở bên này hay không. Viêm Thiệu Khang không nói gì, thần niệm không ngừng qua lại chớp động, giống như muốn tìm ra người nọ vậy. Cùng lúc đó, lại có không ít khí tức cường đại xuất hiện ở bên này. Rất hiển nhiên là người Viêm tộc và ngoại tộc chí tôn mà bọn hắn mời đến rồi. Hai gã cao giai chí tôn sóng vai mà đến, bộ dáng hiên ngang thập phần thoải mái. Hai người tới bên người Viêm Thiệu Khang rõ ràng đều có chút cung kính khom người hành lễ. Cao giai chí tôn chính là tồn tại cao cấp nhất trong thiên vực. Mà Viêm Thiệu Khang chẳng qua chỉ là trung giai chí tôn đỉnh phong. Nhưng lại có thể khiến bọn hắn hành đại lễ như thế. Điều này thật sự là thiên đại mặt mũi. Hai tên cao giai chí tôn này. Một người là một cây cột chống trời khác của Viêm tộc. Viêm Diệp, hắn còn có một thân phận là chí tôn thần khí sư. Nhưng hắn lại là tôn tử của Viêm Thiệu Khang, nhỏ hơn Viêm Thiệu Khang và hoa bối phận, cho nên thực lực của hắn dù mạnh hơn Viêm Thiệu Khang nhưng vẫn hành đại lễ như thế cũng là bình thường. Tên còn lại là cao giai chí tôn mà Viêm Thiệu Khang mời đến trợ quyền. Mao Lợi Đông, đã từng dừng ở trung giai chí tôn đỉnh phong như Viêm Thiệu Khang. Về sau được Viêm Thiệu Khang đưa tặng chí tôn thần đan trợ hắn một lần hành động đạt đến cảnh giới cao giai. bởi vậy hắn thiếu nợ Viêm Thiệu Khang một phần nhân tình. Bên phía Viêm Tập Nhân số chí tôn thủy thần tăng vọt. Hai gã cao giai chí tôn càng có thêm lực uy hiếp. Bọn hắn đầu tiên đều nhìn vào Chu Tước thần thú, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn có thể cảm ứng được đầu Chu Tước thần thú này rõ ràng đã đạt đến cảnh giới thấp nhất giai cao giai. Dù là bọn họ cũng phải kiêng kỵ không thôi. Thái gia gia hiện giờ nên làm sao? Viêm Diệp hỏi Viêm Thiệu Khang, có thể làm gì nữa? Người ta muốn bức chúng ta nhượng bộ à hát, hơn nữa còn là nhượng bộ vô điều kiện, bằng không sẽ ở nơi này tử chiến với Viêm tộc, kéo toàn bộ tộc nhân chúng ta đều chôn cùng a. Viêm Thiệu Khang trừng mắt liếc Lăng Tiếu nói. Vừa rồi hắn lợi dụng thần hồn hơn hẳn thường nhân quét qua nơi này một cái. Dường như cảm ứng được chút gì đó, nhưng rất nhanh đã mất đi cảm ứng. Hắn cảm thấy ẩn nấp ở chỗ này nhất định là cao thủ. Hắn không thể không cẩn thận được. Viêm Diệp thần sắc biến đổi. Hắn nhìn về phía Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên nói. Chỉ bằng những thánh thú này của các ngươi đã muốn Viêm tộc chúng ta trả giá thật nhiều sao? Thật sự là thật can đảm. Dứt lời, trong tay Viêm Diệp đã nhiều ra một kiện cổ thần khí. Đó rõ ràng là một thanh thần truy. Thần truy lập tức liền lớn lên như ngọn núi, tản ra thuộc tính lực lượng nồng đậm, chấn khiến không gian đều run rẩy. Đây là một kiện trung giai cổ thần khí, nó đủ để uy hiếp rất nhiều thánh thú ở đây rồi. Huống chi Viêm Diệp còn là một gã cao giai chí tôn. Viêm Diệp rõ ràng động, hắn tựa hồ không để ý nhiều. Thần truy trong tay nặng nề nện về phía Lăng Tiếu và Hạ Huyên Huyên. Một chiêu đánh tới. Không gian lập tức nát bấy, không gian loạn lưu lập tức hiện ra, một vòng hỏa mang lóng lánh chướng mắt, Chu Tước thần thú triển khai thần dực kêu lên giận dữ. Một đầu thập nhất giai cao giai thánh thú hỏa phượng hoàng ở sau lưng nó lập tức lao ra. Thần vũ bắn nhanh tới thần trùy kia, phượng hoàng và Chu Tước vốn là đồng tộc, chỉ cần phượng hoàng trải qua 9 lần niết bàn sẽ có cơ hội thoát biến thành Chu Tước thần thú chính thức. Đạt được Chu Tước Phũ Linh, đầu hỏa phượng hoàng trước mắt này dường như đã có dấu hiệu rất tiếp cận Chu Tước thần thú rồi. Nếu nó hoàn thành một lần niết bàn cuối cùng nhất định sẽ trở thành Chu Tước. Nhưng lần niết bàn cuối cùng kia là cửa ải gian nan nhất. Nó cũng không dám đơn giản bước ra, lúc này Chu Tước thần thú mời nó đến đây trợ trận. Đã đồng ý hứa hẹn nó, trợ nó thoát biến. Khiến nó biến thành Chu Tước thần thú chính thức, vũ linh công kích của hỏa phượng hoàng vô cùng dày đặc. Lập tức đánh cho lực lượng thần truy tán loạn không chịu nổi. Cách chương.